Mãnh Long ngủ quên. Chương 363, Phương Y Thần làm bạn gái tôi đi. Góc truyện audio.com. Chấm, ngay khi Thẩm Ngọc Chân và những người khác còn chưa tin vào mắt mình. Cảnh tượng tiếp theo khiến họ một lần nữa chết khiếp. Âm, lại là tiếng động cơ gầm rú. Một chiếc siêu xe đang trên đường phóng đến đây rất nhanh. 20 chiếc, 30 chiếc, trong nháy mắt, con đường gần như đã tắc nghẽn. Rồi cửa xe mở ra. Những người đàn ông mặc áo trắng bước xuống. Người đứng đầu khoảng 30, 40 tuổi. Đôi mắt anh ta lạnh lùng, giống như một con rắn độc. Mỗi bước đi đều mang theo cảm giác ngột ngạt căng thẳng. Đặc biệt là trên khóe mắt có một vết sẹo dài không ngừng vặn vẹo theo nhịp thở. Như rắn độc đang trườn trên mặt khiến người đàn ông rùng mình. Người đàn ông này, ông chủ béo và những người khác hét lên. Năm sẹo, anh ta là người đáng sợ nhất của khu Bắc thành phố Nam Giang. Chà, lúc này, đám người ông chủ béo nhìn về phía Lâm Thiệu Huy với vẻ khó tin. Chẳng lẽ năm sẹo và đám người kia đều đến vì anh ta, chấm, bịch bịch bịch. Bước chân của năm sẹo cùng thuộc hạ khiến tim của nhóm ông chủ béo đều đập loạn xạ. Nó giống như một bầy sói đang tiến đến gần. Cho đến khi nhóm người mặc đồ trắng đến gần Lâm Thiệu Huy, tất cả đều cúi đầu. Anh Thiệu Huy, chúng tôi đã đến. Chuyện này là thật sao? Thẩm Ngọc Chân chết lặng. Ông chủ béo và những người khác cũng chết lặng. Blood Rosie, Hồ Văn, năm sẹo. Ba người này cùng nhau đại diện cho thế giới ngầm của thành phố Nam Giang. Và bây giờ, họ thực sự cúi đầu trước cùng một người. Không, không phải, mà là Lâm Thiệu Huy mới thực sự là chủ nhân của thế giới ngầm Nam Giang. Là người đứng đầu khu Bắc lẫn khu Nam. Boom, nghĩ đến đây, ông chủ béo và những khách hàng sợ hãi gần như muốn tiểu ra quần. Mỗi người đều nhìn Lâm Thiệu Huy như thế gặp ma. Hơn nữa, vừa rồi họ còn chế nhạo Lâm Thiệu Huy. Điều đó đủ để họ ngất xỉu vì sợ hãi. Tuy nhiên, cơn ác mộng chưa kết thúc. Tiếng động cơ lại phát ra từ phía đông và phía tây. Đó là một chiếc xe sang trọng khác. Một nhân vật khác xuất hiện. Khi đội thứ ba xuất hiện, trái tim của ông chủ béo và những người khác gần như bật ra khỏi cổ họng. Chủ tịch tập đoàn Thiên Long và các giám đốc của Thiên Long. Những người này khi đối diện với Lâm Thiệu Huy, đều đồng loạt cúi đầu cung kính. Ông chủ, chúng tôi đã tới. Ông chủ, một lần nữa, mọi người đều nhìn Lâm Thiệu Huy với vẻ khó tin. Đơn giản là họ không thể hiểu nổi. Sao một gã đi xe đạp điện lại có thể đồng thời là ông chủ của Blood Rosie và cả Từ Minh Long? Chẳng lẽ câu lạc bộ Thịnh Bảo và tập đoàn Thiên Long đều thuộc sở hữu của anh ta? Chấm, thật không thể tin được. Tất cả mọi người đều cảm thấy bản thân đã phát hiện ra bí mật lớn nhất của thành phố Nam Giang. Điều này khiến họ kinh hãi lẫn khiếp sợ. Đặc biệt, chiếc xe cuối cùng dừng lại. Và khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Người bước ra là Trương Quốc Hào. Người đứng đầu thành phố Nam Giang. Là ông lớn của thành phố này. Anh Thiệu Huy, chúng tôi đã đến. Có chuyện gì vậy? Trương Quốc Hào cũng như những người kia. Nói bằng giọng cung kính. Bùm, ông chủ béo và những người khách thấy ra đầu mình như muốn nổ tung. Điện thật rồi. Họ cảm thấy thế giới này điên rồi. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Một gã đi xe đạp điện, tập hợp được những nhân vật máu mặt nhất của thành phố Nam Giang. Đặc biệt còn khiến những người này cúi đầu, cung kính chào, thật sự khiến người ta sửng sốt mà. Trong số họ, sốc nhất là Thẩm Ngọc Chân. Ông chủ, anh Thiệu Huy, Lâm Thiệu Huy, còn rốt cuộc là ai? Cách Trương.